Thái cổ cuồng ma, chương 462, chấn nhiếp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tập hợp vạn người dưới thềm đá yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn chậm chạp thu hồi quả đấm Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ không ra tay cũng còn khá, ra tay một cái liền xóa bỏ ngày này kiêu thân thể, ngày này kiêu là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cách nửa bước đạo cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, lại trên người còn khoác đạo khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp. Nhưng không nghĩ lại thì không cách nào ngăn cản đến từ đất nghèo khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay là đến từ đất nghèo? Sợ rằng khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi có thể có thực lực như thế ở trên trời huyền tinh thần cũng coi là thiên tài đứng đầu chứ. Thật can đảm, đạo hữu đây là bắt ta Thiên Nguyên đạo tông lập uy sao? Một đạo âm trầm quát chói tai, tiếng huyền như xuân lôi như vậy nổ tung chân trời, một tên mặc hoa phục màu trắng thanh niên mặt đầy âm trầm hiện lên Tần Vũ phía trước, một tay bảo vệ mặt đầy hoảng sợ còn chưa phục hồi tinh thần lại thanh niên Linh Anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh, giết hắn, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Lúc này, kia Linh Anh mới phục hồi tinh thần lại, phát ra chói tai thét chói tai, tiếng kia lớn chừng hạt đậu, mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thanh niên này các sư huynh đệ cũng tỉnh táo lại đến, rối rít hiện lên Tần Vũ bên người, chừng 18 người nhiều, bọn họ đem Tần Vũ đoàn đoàn bao vây. Tần Vũ thần thái như cũ bình thản, nhàn nhạt phiết mắt kia hoa phục màu trắng thanh niên, lạnh nhạt nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn động thủ trước, đảo thành ta lấy ngươi Thiên Nguyên đạo tông lập uy. Nếu thật muốn lập uy, ngươi cho là hắn còn có thể sống được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được Thiên Nguyên đạo tông các đệ tử mặt lộ dữ tợn, rối rít sử dụng binh khí, Tần Vũ lại lạnh nhạt nói. Ta con đường đi tới này, từng giết nửa bước đạo cảnh tu sĩ có vài chục vị, từng giết vài đầu đạo cảnh nhất trọng hung thú, mà như bây giờ tình huống ta ít nhất việc trải qua không dưới 10 lần. Hoa phục màu trắng thanh niên vẻ mặt ngẩn ra, tập hợp ở dưới thềm đá tu sĩ toàn bộ đều trợn mắt nhìn Tần Vũ, từng cái mặt đầy không dám tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, ha ha, giỏi một cái cuồng vọng người, từng giết nửa bước đạo cảnh hơn 10 vị coi như. Còn khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi cuồng ngôn, từng giết đạo cảnh nhất trọng hung thú, ha ha, qua nhiều năm như vậy, thổi phồng người trong ta liền phục ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nói là thiên huyền tinh thần mấy vị kia, nói ra lời này ta còn tin, mà đến từ đất nghèo cuồng vọng đồ lại dám cuồng ngôn từng giết đạo cảnh nhất trọng hung thú, ha ha. Còn đạo cảnh nhất trọng hung thú đâu rồi, thấy đạo cảnh nhất trọng hung thú chỉ sợ là bị sợ tè ra quần còn giết đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, là cuồng vọng hay lại là ngu xuẩn, chẳng lẽ cho là Thiên Nguyên đạo tông là bị hù dọa đại. gocchuyenaudio.com Ví dụ như vậy châm chọc cười nhạo tiếng vang tận mây xanh, hơn 10.000 danh thiên kiêu châm chọc nhìn chằm chằm Tần Vũ, không ngừng lên tiếng cười nhạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là tức cười, còn từng giết đạo cảnh hung thú, nếu không phải là trước đây không lâu gặp lại ngươi cả người máu thịt be bét bộ dáng, ta còn thực sự sẽ tin ngươi mấy phần, nếu không phải tiểu nhiên ngây thơ cho ngươi đại hoàn đan, chỉ sợ ngươi bây giờ đã sớm hồn phi phách tán. Kia mặt đầy hắc ban nữ tử, lên tiếng cơ cười nhạo nói. Mặc dù khiếp sợ một quyền đánh giết khấu đạo cảnh đỉnh phong thiên kiêu thân thể, nhưng vẫn không có đem Tần Vũ coi ra gì, dưới cái nhìn của nàng Tần Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng thì như thế nào? So với Liễu Trở đạo kém xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu gia trong 7 người duy nhất không lộ ra châm chọc chỉ có Liễu Trở đạo, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ, đang hồi tưởng Liễu Tiểu Nhiên đối với Tần Vũ phá lệ thân mật, tâm lý hiện lên mấy cái ý nghĩ, nhưng ý niệm này đều bị hắn đè xuống, yên lặng không nói nhìn chăm chú Tần Vũ tĩnh quan kỳ biến. Thiên Nguyên đạo tông kia hoa phục màu trắng thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt bắp thịt co quắp hiện lên một vệt cười gằn, cả người khí tức khuếch tán ra, đạo. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể dọa chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hù dọa, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, vung tay phải lên, một cụ khổng lồ đạt tới cao hơn 10 trượng hung thú thi thể hiện lên Tần Vũ bên người, đây chính là ở đó giới chi toái phiến trong chém chết hung thú, bất quá, là phương dược long chém chết Tần Vũ thu chính là luyện tập thôn tiên đệ nhất thức. Cái này cảnh nhất trọng hung thú thi thể vừa ra, nghe xông vào mũi huyết tinh ý, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu trước khi nói không người tin tưởng, như vậy, bây giờ bày ra đạo cảnh nhất trọng hung thú thi thể, khiến cho mọi người cũng khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ đến từ đất nghèo khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ thật chém chết hành lang cảnh nhất trọng hung thú? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, vậy liền coi là đặt ở thiên huyền tinh thần cũng không tìm ra mấy cái a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang chuẩn bị động thủ, thiên nguyên đạo tông đệ tử đều bị hung thú thi thể cho hù dọa, hơn 10 người toàn bộ đảo lùi lại mấy bước, ngay cả hoa phục màu trắng thanh niên trên mặt đều hiện lên một vệt tái nhợt ý, nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Tần Vũ, trong lòng cảm giác nặng nề. Dư quang hung hăng phiết mắt mặt đầy đờ đẫn Linh Anh, hoa phục màu trắng thanh niên mặt lộ do dự cùng dãy dụa, bây giờ, hắn là tiến thối không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy hung thú thi thể, hắn nơi nào còn dám động thủ. Nhưng nếu không động thủ, hắn thiên nguyên đạo tông mặt mũi hướng nơi nào đặt. Ngày sau chỉ sợ sẽ thành vì người khác trò cười. Mà liễu gia bảy người thần sắc cũng là sợ hãi vạn phần, đặc biệt là liễu trở đạo tâm bên trong kêu lên không ổn, lúc này hắn gần như có thể nhận định liễu tiểu nhiên đối với Tần Vũ thân mật như vậy, chỉ sợ có của bọn hắn không muốn người biết nguyên nhân, hồi tưởng trước khi tới tổ gia gia giao phó, liễu trở đạo tâm chìm đáy cốc. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm là nhớ nghe tiểu nhiên đề nghị, nhớ bất kể bất cứ giá nào phải bảo vệ tiểu nhiên, tương tương liễu gia có thể hay không lại lần nữa quật khởi, toàn dựa vào một mình nàng, nàng là liễu gia ta chi hy vọng. Lúc trước liễu trở đạo chỉ nghe phía sau lời nói, đối với trước mặt lời nói hắn căn bản không để ở trong lòng, lúc này xem ra tổ gia gia câu nói kia ý vị thâm trường a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, những người khác nhìn chằm chằm hung thú thi thể, lại nhìn một chút Tần Vũ, tâm lý cũng đang cân nhắc Tần Vũ lời nói là thật hay giả, mặc dù có người tin, nhưng tuyệt đại đa số người hay là không tin, có thiên kiêu lạnh lùng nói. Người nói cái này cảnh hung thú thi thể là người giết chính là người giết. Cũng không biết từ thi thể này là từ nơi nào nhặt được. Người là kêu Lý Hữu tại sao? Khanh khách lúc trước liền nghe người khốn long tinh thần ngọa hổ tàng long, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm, nếu không phải là rãnh trời ở trước mắt ta thật đúng là muốn kiến thức một phen. Khanh khách, một tên sắc đẹp tuyệt đẹp lại nùng trang diễm mặt nữ tử cười dịu dàng đạo, rất nhiều cổ hoa chi chiêu triền như vậy mùi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, không nói trước hung thú có phải là hắn hay không giết, coi như là bị giết thì như thế nào. Hôm nay, ta chiếu võ liền muốn nhìn một chút đất nghèo có thể ra cái gì hổ, cái gì long. Một tên mặc tử sắc chiến giáp thanh niên lạnh rên một tiếng, hiện lên Tần Vũ phía trước. Tần Vũ lạnh giá mắt nhìn cô gái xinh đẹp, cuối cùng, ánh mắt rơi ở thanh niên trước mắt trên người, khiến cho Tần Vũ con ngươi hơi co lại là thanh niên này chiến giáp chi trên có một cánh tay to lớn lôi long quấn quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ chiếu sao, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.